Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1479, vấn đề phe cánh, góc truyện audio.com, cô cũng là tình nhân của Dương Minh. Tôn Khiết đánh giá Liễu Họa Mi một lúc, cảm thấy Liễu Họa Mi là một cô gái sắc nước hương trời, mang dáng dấp một vẻ đẹp cổ điển, người con gái như thế này Dương Minh mà bỏ qua thì đúng là trời đất không dung. Hả, tôi, Liễu Họa Mi đần như ngỗng ỉa, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tôn Khiết. Thường ngày, Liễu Họa Mi nhận sự giáo dục ở trong Liễu gia, nhưng trên phương diện tình cảm không có ai dám đùa giỡn với cô, cái chuyện này mà để lão gia tử biết được thì sẽ rất khó chịu. Mà Liễu Họa Mi sau khi nghỉ học thì liền thay phụ thân cùng với Liễu Triết Nam đấu nhau trong tập đoàn Giang Duyên, làm gì có thời gian mà đi tìm bạn trai chứ. Vì vậy trong ván đề tình cảm vẫn như một tờ giấy trắng. Bình thường vốn cũng không có người nào nói chuyện như thế này với cô. Trong gia đình, mẹ cô cả ngày đều phục vụ cha cô bên giường bệnh nên cũng rất ít có thời gian gặp mặt. Mà ở bên ngoài, tuy rằng trong tập đoàn phần đông là người của Liễu gia, nhưng ở bên trong thực sự có được mấy người quan tâm đến chuyện của Liễu Họa Mi. Ngay cả Liễu lão gia tử e rằng cũng không muốn sớm gả Liễu Họa Mi đi. Thứ nhất là vì muốn Liễu Họa Mi phục vụ cho Liễu gia thêm vài năm nữa. Thứ hai là có thể dùng Liễu Họa Mi như một quân bài hôn nhân trên thương trường. Vì vậy sau khi Tôn Khiết hỏi đến vấn đề mẫn cảm này, Liễu Họa Mi liền ngây ra, tuy rằng trên thương trường cô có tài năng hơn người, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại là một tờ giấy trắng nên khi bị Tôn Khiết hỏi như vậy cô cũng không biết trả lời như thế nào. Hả, Tôn Khiết sau khi thấy phản ứng của Liễu Họa Mi cũng hơi sừng sốt. Cô không phải, tôi cũng không phải không chờ Liễu Họa Mi trả lời, Kinh Tiểu Lộ đã trả lời trước câu hỏi của Tôn Khiết. Tôi biết cô thì là có cảm tình với nhau, nhưng vẫn chưa ở cùng nhau. Tôn Khiết nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái nói. À, Kinh Tiểu Lộ bị Tôn Khiết làm cho đỏ hết cả mặt. Cái này chị cũng biết, Tôn Khiết nhìn dáng vẻ quẫn bách của Kinh Tiểu Lộ có chút đắc ý, lại nhìn Liễu Họa Mi. Cô không phải cũng có quan hệ như thế chứ? Tôi, Liễu Họa Mi cuối cùng thì cũng hoàn hồn lại lắc lắc đầu. Chị nhầm rồi, em không quen Dương Minh, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Tôn Khiết nhìn kỹ thần sắc của Liễu Họa Mi, xem ra cô nàng thật sự không có nói dối, liền có điểm ngượng ngập nói. Thật ngại quá, tôi nhầm rồi. Không sao đâu, Liễu Họa Mi lắc lắc đầu. Hơn nữa Tôn Khiết đến là để giải vây cho mình và công ty, cho dù có trêu chọc mình vài câu thì cũng cố mà coi như là nói đùa thôi, làm sao mà Liễu Họa Mi lại giận được chứ? Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, Dương Minh là loại người gì chứ? Tôn Khiết tự nhiên lại là vợ của hắn. Tôn Khiết là ai, Liễu Họa Mi đương nhiên là biết. Tuy bước chân vào giới kinh doanh không lâu, nhưng Tôn Khiết là cái tên ở trong tỉnh mà Liễu Họa Mi ngưỡng mộ đã lâu. Lúc nãy Tôn Khiết nói nhỏ với Kinh Tiểu Lộ, tôi là vợ của Dương Minh, Liễu Họa Mi nghe thấy rất rõ ràng. Bất quá thấy Tôn Khiết rộng lượng với Kinh Tiểu Lộ như vậy, Liễu Họa Mi cảm thấy rất thần kỳ. Kinh Tiểu Lộ lúc nãy vì lo lắng chuyện của công ty, không kịp nghĩ đến lời nói lúc nãy của Tôn Khiết, ngay lúc đó liền tin tưởng Tôn Khiết, bây giờ nghĩ kỹ lại có chút không đúng à. Vợ của Dương Minh không phải là Trần Mộng Nghiên sao? Sao lại biến thành Tôn Khiết? Kinh Tiểu Lộ cũng không phải có bản tính thiện lương, tuy rằng Tôn Khiết đến giải vây giúp mình, nhưng đây. Góc truyện audio.com là vấn đề tính nguyên tắc không thể tùy ý hàm hồ được mà càng phải xác định mới được. T, mình bây giờ nói gì thì cũng là bạn tốt của Trần Mộng Nghiên, sao từ trước đến giờ lại không nghe nói đến sự tồn tại của Tôn Khiết? Chẳng lẽ lại là phe cánh khác bên ngoài của Dương Minh? Vào lúc này mình phải giữ vững, nói thế nào thì mình cũng là một thành viên trong phe cánh của Trần Mộng Nghiên, không thể hướng về người ngoài được, hai chân đạp hai thuyền không phải là chuyện tốt gì. Tiểu thư Tôn Khiết, tuy rằng tôi rất cảm ơn chị đã giải quyết giúp chúng tôi vấn đề khó khăn trước mắt, nhưng có một số vấn đề mang tính nguyên tắc tôi nhất định phải làm rõ. Kinh Tiểu Lộ trầm ngâm do dự một lúc mới nói. Ồ, Tôn Khiết có chút kinh ngạc nhìn Kinh Tiểu Lộ, không ngờ chỉ sau lúc ngượng ngùng mà lại trở nên trầm ổn như vậy, thật là một nhân vật lợi hại a. Theo tôi được biết, vợ của Dương Minh là Trần Mộng Nghiên chứ? Vậy chị là, Kinh Tiểu Lộ hỏi từng câu từng chữ, tuy có chút mùi vì ép người nhưng cũng rất đúng phép lịch sự. Ha ha, Tôn Khiết nghe Kinh Tiểu Lộ hỏi xong liền cười lên, cái cô định hỏi là cái này sao? Vậy tôi nói cho cô biết, vậy tôi là người vợ khác của hắn. Không biết đáp án này có làm cho cô vừa lòng không? À, Kinh Tiểu Lộ cũng không ngờ Tôn Khiết sẽ phản ứng như thế này. Vốn trong dự liệu của nàng thì khi Tôn Khiết nghe mình hỏi đến vấn đề này sẽ tức giận mà cãi nhau với mình, nhưng không ngờ Tôn Khiết lại nhẹ nhàng nói cười như vậy. Nhìn dáng vẻ này, lúc nãy là cô định ra mặt cho Trần Mộng Nghiên. Tôn Khiết nháy nháy mắt đoán được tâm tư trong lòng của Kinh Tiểu Lộ. Đừng vội phủ nhận, tôi không có ý trách cô, hơn nữa chúng ta lúc trước lại không quen biết. Kinh Tiểu Lộ đúng là bị Tôn Khiết làm cho không biết nói thế nào cho tốt cả. Trong lòng Kinh Tiểu Lộ không khỏi khâm phục Tôn Khiết, người con gái này thật không đơn giản, dù ở bất kỳ tình huống nào cũng đều biểu hiện rất tự nhiên. Người con gái như vậy ở bên cạnh Dương Minh mới đúng là một người vợ tốt. Mà Trần Mộng Nhiên bây giờ không có cách nào có thể so sánh được. Không thể không nói, người con gái như Tôn Khiết đúng là thần tượng để mình phấn đấu. Bất quá cô là phó tổng của Danh Giang và cũng là phó tổng của giải trí Danh Dương và bảo an Danh Dương, cái này làm tôi rất nghi ngờ. Cô rất thích làm việc, sức quan sát của Tôn Khiết rất là tinh tế, ngay lập tức đã tìm ra nhược điểm của Kinh Tiểu Lộ, vì vậy chuẩn bị ra tay từ nhược điểm của nàng. Tuy Tôn Khiết không muốn cùng Trần Mộng Nhiên có xung đột hoặc là lo lắng gì, trong mắt Tôn Khiết Trần Mộng Nhiên chỉ là một cô gái chưa trưởng thành. Hai người chưa gặp mặt thì cố tránh mà không gặp, mỗi người đều có cuộc sống của mình không can thiệp lẫn nhau. Nhưng hôm qua sau khi có sự tham dự của Triệu Oánh thì Tôn Khiết không thể không tính trước đến hậu quả nếu có sau khi gặp mặt Trần Mộng Nhiên. Giữa Tôn Khiết và Trần Mộng Nhiên, hai người không có qua lại gì, nhưng có sự gia nhập của Triệu Oánh thì vô hình chung đã tăng thêm xác suất hai người xe đụng nhau lên rất nhiều. Triệu Oánh là cô giáo của Trần Mộng Nhiên mà lại là bạn tốt của mình, hơn nữa lại biết rõ tính cách của Trần Mộng Nhiên, Tôn Khiết không thể không đề phòng một chút. Sau khi nhìn thấy Kinh Tiểu Lộ, Tôn Khiết liền có ý tưởng lôi kéo Kinh Tiểu Lộ về phe của mình, cho dù không thành công ngay nhưng có một gián điệp ở bên cạnh Trần Mộng Nhiên cũng tốt, lại nói sau này cô ta ở góc truyện audio.com, giữa không giúp bên nào cũng đã đạt đến hiệu quả mà Tôn Khiết mong muốn. Kinh Tiểu Lộ mím môi, nghe chừng cũng đoán được ý tứ của Tôn Khiết, tự nhiên có chút do dự, bảo nàng làm chuyện bán đứng Trần Mộng Nhiên, nàng tự nhiên sẽ không làm được. Trước không cần nói cô còn chưa phải là bạn gái của Dương Minh, cho dù có phải đi nữa thì cô cũng không thể làm cái chuyện gián điệp thất đức như vậy được. Nhưng cũng không nỡ bỏ phí cơ hội được đi theo Tôn Khiết học tập. Xem ra nói chuyện với người con gái thông minh thật không dễ dàng gì. Tôn Khiết thấy Kinh Tiểu Lộ hiểu ý của mình, mỉm cười cũng không giải thích gì nhiều. Tôi vẫn thiếu một người trợ thủ, có hứng thú không, hay là thôi đi, ở đây cũng rất tốt, có thể rèn luyện. Trong lòng Kinh Tiểu Lộ tranh đấu rất lâu, cuối cùng cũng quyết định từ chối lời mời của Tôn Khiết. Tuy rằng theo Tôn Khiết mình sẽ trưởng thành rất nhanh, nhưng đấy là ý mình muốn vậy sao? Mình vốn muốn độc lập ở một phương diện, có thể giúp Dương Minh giải quyết một số việc, giảm bớt một số gánh nặng cho Dương Minh, nhưng nếu mình đi theo Tôn Khiết để đối phó Trần Mộng Nhiên như vậy không phải là tạo thêm phiền phức cho Dương Minh sao? Tôn Khiết tuy không nói rõ cái gì, nhưng Kinh Tiểu Lộ cũng từ từ mà hiểu được 8-9 phần, chuyện như thế này, mình tốt nhất là không nên tham dự vào. Ồ, vậy thì thôi đi, đây cũng chỉ là ý nghĩ trong nhất thời của Tôn Khiết, thấy Kinh Tiểu Lộ vẫn vững vàng như vậy cũng không nói nhiều gì nữa. Cô ở đây, có thể rèn luyện, suốt ngày xảy ra chuyện. Kinh Tiểu Lộ bị Tôn Khiết châm chọc có chút đỏ mặt nhưng cũng không trách được người ta. Danh Giang vừa thành lập chưa lâu liền xảy ra chuyện không thuận lợi rồi. Có phiền phức gì, gọi điện cho tôi là được rồi. Tôn Khiết đưa một tấm danh thiếp cho Kinh Tiểu Lộ, tâm tư của cô tôi hiểu rõ, tôi cũng không làm khó gì cô, trên thực tế, tôi cũng không muốn có cái ngày này. Cách chương.